trước mắt vị này Bảo Thọ đạo trưởng, thật sự là thần bí khó lường. Người tối nay đến là tới từ Dã đạo trưởng, Phương Ngọc vội nói, vãn bối đã đáp ứng, phải vì đạo quán luyện chế tốt sở hữu vật liệu xây cất. Lần này chỉ là tạm biệt, đợi sau 10 ngày trở về. Suýt nữa đã quên, người từ Cửu Tiêu Tiên Tông ra tới, đã rất lâu rồi. Bảo Thọ đạo trưởng vừa cười vừa nói, xuống núi du lịch, tông môn cho nhiệm vụ, ngươi bây giờ cũng nên trở về báo cáo tông môn. Đúng vậy, Phương Ngọc nói như vậy đến, lại tự hồ muốn mở miệng nói cái gì. Xích Huyền Giao Long đầu lâu vẫn đang. Bảo Thọ đạo trưởng nói, ngươi mang về, làm cái khảo hạch vật chứng, đủ rồi sao? Nếu là bởi vì Xích Huyền Giao Long vảy ngược, bị bần đạo báo lên Liệp Yêu Phù, đã không thể lại dùng. Như vậy phía sau núi còn có một cái Diêm La Điện thứ ba điện chủ Trình Liệt đầu người. Không cần, Phương Ngọc lên tiếng nói. Lúc đầu tông môn đệ tử, cũng là cầm yêu ma thi thể, đi Liệp Yêu Phù đổi lấy tiền thưởng. Bởi vậy tông môn khảo hạch cùng Liệp Yêu Phù không có quan hệ. Xích Huyền Giao Long chỉ có một đầu lâu, đưa nó mang về tông môn, đủ để thông qua khảo hạch. Cứ việc ngoại giới đều biết đạo trưởng một kiếm chảm long, nhưng chính như lúc trước đạo trưởng nói, vãn bối lấy luyện khí bản lĩnh đổi lấy đạo trưởng chảm long đầu rồng, chính là bản lĩnh. Trương Quân đâu? Bảo Thọ đạo trưởng lại là hỏi. Hắn là sau một nhóm xuống núi đệ tử khảo hạch tại sau 10 ngày. Phương Ngọc nói, chờ vãn bối thông qua khảo hạch, sau khi trở về, hắn quay về nữa tông môn. Nhưng là cái gì? Bảo Thọ đạo trưởng gặp nàng trần chờ, lại hỏi, tông môn khảo hạch chi vật, nếu là đệ tử nguyện ý nộp lên tông môn, có thể lấy được khen thưởng, mà nếu không nguyện, cũng sẽ không cưỡng ép thu lấy. Phương Ngọc ngữ khí hơi thấp, nói, vãn bối muốn mời được trong môn một vị luyện khí tạo nghệ đăng phong tạo cực trưởng lão đến luyện chế cái này đầu rồng. Lúc trước vãn bối đã điều tra, cái này đầu rồng một khi luyện chế thành công, có thể giám sát Phong Nguyên Sơn phạm vi 6.000 dặm phạm vi. Còn có như vậy tác dụng? Bảo Thọ đạo trưởng hai mắt tỏa sáng. Chính là, nhưng đầu rồng bên trong tùy não vốn cũng là một loại bảo vật, chỉ sợ muốn bị hắn thu lấy, xung làm luyện khí thù lao. Phương Ngọc nhỏ giọng hỏi, cho nên muốn hỏi đạo trưởng một tiếng. Không sao, ngươi xem đó mà làm. Bảo Thọ đạo trưởng vung tay lên, lại nói, gần chút thời gian, thường có ngoại địch xâm phạm. Nếu có này bảo, 6.000 dặm phạm vi bên trong, sao biết được biến hóa? Liền có thể đem bọn hắn cự tại ngoài núi, chém ở trước cửa, miễn cho luôn luôn ở trên núi đấu pháp, làm hỏng hoa hoa thảo thảo. Thực tế đáng hận, nhưng còn có một chuyện. Phương Ngọc thấp giọng nói, Giao Long đứng đầu, không thể so những thứ khác bảo vật. Nó đầu lâu như núi, không tốt mang theo, ngay cả Liệp Yêu Phù Kim Y Trảm Yêu lại lập hạ túi càn khôn, cũng đều chứa không nổi, mà nó long uy lại khó mà che lấp. Giao Long toàn thân là bảo, ngoại giới luyện thần cảnh chân nhân, sợ cũng đều thèm nhỏ nước dãi. Vãn bối tu vi quá thấp, chỉ có Cửu Tiêu Tiên Tông đệ tử thân phận, sợ chấn không được những cái kia người trong lòng có quỷ vật. Bị mất đầu rồng, này cũng cần phải suy nghĩ tỉ mỉ. Bảo Thọ đạo trưởng khẽ nhíu mày. Hắn sau đó phải tiến về Nguyên Thiên Vực, điều tra viên Khiếu Chu tung tích, từ đó tiến một bước tra được liên quan tới Bạch Hồng Quan lão trưởng giáo cùng đời thứ ba tổ sư manh mối. Bản thân sau khi xuống núi, Mạnh Sơn Quân chính là trên núi duy nhất luyện thần cảnh, như phái nó hộ tống Phương Ngọc tiến đến. Đạo quán không có luyện thần cảnh tọa trấn, thực tế khó mà an tâm. Như vậy đọc lấy, liền thấy Bảo Thọ đạo trưởng đột nhiên từ chào cười một tiếng, làm Quang Côn trưởng giáo đương quán, Ngược lại là đã quên bây giờ Bạch Hồng Quan cũng là có phân nhánh đạo quán. Đã là không thiếu nhân thủ. Hắn lấy ra lá bùa. Viết lên văn tự. Mệnh Tiêu Hạc đến Phong Nguyên Sơn. Cũng mang lên 8 cái tương đối đệ tử xuất sắc. Đến Phong Nguyên Sơn tiếp nhận công pháp nhập môn truyền thừa. Kỳ thật cũng chính là tạm thời tìm mấy cái đệ tử tới làm chuột bạch. Nhờ vào đó tìm hiểu một chút Hỗn Nguyên Bạch Hồng Quán Nhật Kinh các phương diện ưu thế. Hắn đem xếp thành một con hạc giấy. Đây là tương đối thô thiển đạo thuật. Để mà đưa tin, nhưng Bảo Thọ đạo trưởng dĩ vãng nhận biết không nhiều. Đây là mới từ Tinh La Quan điển tịch đi học được. Chỉ thấy hắn pháp lực vận chuyển. Liền thấy hạc giấy vỗ cánh bay cao. Hướng phía Thanh Minh Châu Tinh La Quan mà đi. Cùng lúc đó, Tinh La Quan bên ngoài. Toàn thân hắc bào viên khiếu chu. Chậm rãi lui ra phía sau. Dần dần chui vào trong rừng. Tinh La Quan làm Bạch Hồng Quan phân nhánh. Theo Đại Hạ Tông môn lệ cũ. Đạo sĩ kia hẳn là sẽ chọn lựa Tinh La Quan xuất sắc đệ tử. Trao tặng Bạch Hồng Quan nhập môn truyền thừa. Tiến hành nhập môn sàng chọn. Hạt giống đã chôn xuống. Lão phu nhất định có thể thu hoạch được Bạch Hồng Quan công pháp. Mở ra từ kim bảo tháp huyền bí. Rồi xong. Mỡ dâng miệng mèo. Cách chương.